Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1894, Độc Hệ Pháp Tắc 2, Góc Truyện Audio.com, chương 1894, Độc Hệ Pháp Tắc 2, kể cả thi thể rất nhiều võ giả mà lúc trước Lâm Minh giết chết cũng bị bạch cốt kia bắt lấy, theo thanh âm suy suy suy, những huyết nhục này toát ra khói xanh, không quá một lát toàn bộ bị ăn mòn rồi, ngay cả cặn bã cũng không còn. Vô tận huyết nhục cứ như vậy hóa thành huyết tương màu đỏ thẫm, một mùi gay mũi phát ra, để cho da đầu người run lên. Ân, ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ, bên trong chiêu thức của Vạn Quỷ Thiên Tôn ẩn chứa hủ thực chi lực chí cường, đây là độc hệ pháp tắc, một khi võ giả cùng chân nguyên của Thiên Tôn đụng vào, huyết nhục bản thân cũng sẽ bị không ngừng ăn mòn. Những bạch cốt này ở trong hư không phiên cồn, như là mãng xà, hướng về Lâm Minh tụ lại mà đến. Ánh mắt Lâm Minh như điện nhìn hướng Vạn Quỷ Thiên Tôn, thân thể cũng đi theo mông lung. Một cỗ khí tức sâu như biển, đột nhiên từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Thân hình bao phủ trong một tầng hồ quang đen kịt lóng lánh chói mắt. Vô số chú ấn tựa như đường vân hiện ra ở bên ngoài làn da. Trong con mắt bắn ra quang mang khủng bố, như là vòng xoáy đen kịt. Toái, theo Lâm Minh hét to, ở chung quanh thân thể Lâm Minh, những hư ảnh bạch cốt kia nhao nhao bạo toái. Lâm Minh giống như ma thần đến thế gian, nhân thương hợp nhất, phảng phất như hắc long. Bỏ qua không gian, lập tức xé rách hư không còn có ma đầu chìm nổi chung quanh, trực tiếp phóng tới Vạn Quỷ Thiên Tôn. Một thương đâm ra, bạch cốt như núi chôn vùi. Vạn Quỷ Thiên Tôn hai tay đẩy ngang, trong thời gian ngắn đánh ra hàng tỷ ấn quyết, trên người quỷ đạo pháp tắc tầng tầng lớp lớp xuất hiện, ngay cả không gian cũng bóp méo. Tất cả năng lượng hợp thành quỷ đạo bích chướng đen kịt dày đặc. Mà lưỡi lê của Lâm Minh ở trên bức tường Vạn Quỷ kia ngăn cản tiến quân thần tốc. Oanh, va chạm kịch liệt, vô tận khói độc màu đen bị phá, trong một khoảng cách gần, Lâm Minh cũng không cách nào tránh đi năng lượng bạo tạc. Vô tận khói độc màu đen phóng tới thân thể Lâm Minh, cùng hộ thể chân nguyên của Lâm Minh kích động. Suy suy suy, hộ thể chân nguyên của Lâm Minh bị khói độc màu đen không ngừng ăn mòn. Hộ thể chân nguyên bị ăn mòn, huyết nhục của hắn cũng nhiễm lên khói độc, cái lân giáp màu đen kia trực tiếp bị ăn mòn, chảy ra nùng huyết. Thấy một màn như vậy, Vạn Quỷ Thiên Tôn nhe răng cười. Muốn liều lĩnh trọng thương ta, cùng ta lưỡng bại câu thương. Ta sao lại cho ngươi cơ hội này? Vạn Quỷ Thiên Tôn nhìn ra ý định của Lâm Minh, hắn là liều mạng mình bị thương, cũng muốn đột phá khói độc màu đen kích thương mình. Nhưng mà hắn thả ra khói độc như thế nào dễ thừa nhận như vậy, cổ lực lượng ăn mòn này một khi xâm nhập thân thể võ giả, sẽ xâm nhập kinh mạch trong huyết nhục đối phương, ăn mòn năng lượng, ăn mòn thân thể, ăn mòn khí huyết. Ở dưới độc hệ pháp tắc của hắn ủng hộ, dù là nhiễm lên một điểm, cũng để cho người chí mạng. Thân ảnh Vạn Quỷ Thiên Tôn động liên tục, thân thể chợt lui ra sau. Hắn muốn tránh Lâm Minh công kích, đối mặt Lâm Minh, hắn đã không có khinh thị, hắn biết rõ, chỉ cần không ngừng né tránh Lâm Minh công kích, dùng khói độc ăn mòn thân thể Lâm Minh, hắn liền thắng. Mắt thấy Vạn Quỷ Thiên Tôn bắt đầu đánh du kích chiến, đám võ giả chung quanh đều có chút ngẩn người. Với tư cách Thiên Tôn, đối phó một tiểu bối, vậy mà sử dụng du kích chiến, muốn hao tổn chết đối phương, quá ám muội rồi. Đừng bình luận lung, góc truyện audio.com. Tùng, có thể thắng mới là trọng yếu nhất, ngươi cho rằng nhân loại kia là một tiểu bối sao? Mặc dù cách làm của Vạn Quỷ Thiên Tôn có chút mất giá trị con người, nhưng là lựa chọn sáng suốt nhất. Rất nhiều hồn tộc võ giả vì Vạn Quỷ Thiên Tôn nói chuyện, dù sao Lâm Minh thuộc về nhân tộc. Trốn tránh Lâm Minh một lần công kích, khóe miệng Vạn Quỷ Thiên Tôn nổi lên một tia nhe răng cười. Công huân giá trị của Lâm Minh Vạn Quỷ Thiên Tôn lấy tới vô dụng, nhưng mà kỳ lân bảo dược kia lại là đồ vật hắn tha thiết ước mơ, đó là thánh vật dưỡng hồn, thậm chí có thể giúp hắn đột phá thượng vị Thiên Tôn. Lại kiên trì mấy lần, hắn sẽ thắng. Nhưng mà đang ở thời điểm thân ảnh Vạn Quỷ Thiên Tôn lại động, muốn tránh đi Lâm Minh trùng kích, hắn biến sắc đột nhiên quay người. Ở phía sau hắn, năng lượng tuôn ra, một hắc y Lâm Minh, còn có một Lâm Minh áo tím, tay nắm luân bàn hai màu, hướng Vạn Quỷ Thiên Tôn đánh lén mà đến. Ân, trong nội tâm Vạn Quỷ Thiên Tôn kinh hãi, phân thân. Lâm Minh hai đại phân thân, phong tỏa phương hướng Vạn Quỷ Thiên Tôn né tránh, không chỉ như thế, còn có một tu la hư ảnh cực lớn từ trên trời giáng xuống, đem thân ảnh Vạn Quỷ Thiên Tôn trực tiếp bao phủ trong đó. Vạn Quỷ Thiên Tôn căn bản không có thời gian lựa chọn, chỉ có thể cùng hai đại phân thân này giao thủ, nghênh đón một kích này. Hai đại phân thân này, đều là chủ nhân tu la lộ tế luyện thần vật, tuy bị tu vi của Lâm Minh hạn chế, không cách nào phát huy quỷ thần chi lực chính thức, nhưng mà ở nguyên mộng chiến trường, dưới tình huống Vạn Quỷ Thiên Tôn bị áp chế tu vi, hai đại phân thân liên thủ, lại đủ để phát huy ra chiến lực khủng bố. Oanh, hai đại sinh tử luân cùng ma công của Vạn Quỷ Thiên Tôn chính diện đối oanh. Trong lúc nhất thời, quỷ vụ bay vụt, thần quang mãnh liệt. Nguyên Linh Thạch Thai cùng Hồn Tuyền Thần Thai liên thủ, lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa hai đại phân thân của Lâm Minh đều hung hãn không sợ chết, lực phòng ngự của chúng kinh người, một khi đối địch sẽ chỉ công không thủ. Hư không bị xé rách như vải rách, vô tận quỷ hồn bị đánh tan, vạn quỷ thiên tôn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, tinh thần chi hải đau đớn kịch liệt. Trong nháy mắt này bản tôn Lâm Minh cũng giết đến, tốc độ của hắn cực nhanh, trong tích tắc thân hình của vạn quỷ thiên tôn bị năng lượng phong bạo phong tỏa, hắn đâm ra một thương. Ầm ầm, một thương này quán trú toàn bộ lực lượng của Lâm Minh. Trong thân thể Lâm Minh tu la chi huyết sôi trào. Vô tận tu la pháp tắc bạo phát ra, giống như ngàn vạn thần thú gào thét. Đáng chết, gương mặt vạn quỷ thiên tôn dữ tợn, hắn xoay người đánh ra một chiêu, lòng bàn tay của hắn bay ra một cái quỷ phiên to lớn, quỷ phiên đón gió biến lớn, rất nhanh biến lớn tới một trượng, trong quỷ phiên vó vô tận quỷ vật gào khóc. Đây là quỷ phiên vạn quỷ thiên tôn tế luyện phong ấn 1 tỷ oan hồn. Ám long thương đánh thẳng vào quỷ phiên, giống như tuyệt thế lôi đình, quỷ vật trong quỷ phiên bị tiêu diệt vô số. Xoẹt, bạch quang chói mắt vang lên, ám long thương thế như trẻ tre, trực tiếp đánh xuyên qua quỷ phiên. Năng lượng cuồn cuộn như nước, quỷ phiên này đã bị ám long thương đánh xuyên thẳng qua. Cái gì? Hai mắt vạn quỷ thiên tôn huyết hồng, Lâm Minh cường đại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Mắt thấy ám long thương sắp đánh vào thân thể của mình, mà bởi vì lúc trước va chạm chính diện với hai phân. Góc truyện audio.com, thân của Lâm Minh, chiêu thức của vạn quỷ thiên tôn đã dùng hết, đã không có khả năng ngăn cản. Cách chương.